Tinh giới, chương 334. Tinh giới thế giới diễn biến thượng, góc truyện audio.com. Tiểu Linh, dò xét một cái kia cái gì thành chủ tu vi rất cao. Lâm Thiên ở trong đầu nói, tương đương với Đại La Kim Tiên thực lực. Tiểu Linh nói, Đại La Kim Tiên, Lâm Thiên hít sâu một hơi hơi cảm giác có chút khẩn trương, đối phương thực lực so với hắn cường nhiều như vậy, lại là ở đối phương bàn thượng, sợ là một cái không cẩn thận phải bắt tại nơi này. Tiểu Linh, ta là một bình thường nhân loại, mà bọn họ chính là linh hồn, nhưng là xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ đối ta xuất hiện ở trong này một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên a. Lâm Thiên nói, chủ nhân, này có cái gì tò mò quái, ngươi cũng không phải cái thứ nhất đến phóng này thành nhân loại, hơn nữa chính là hiện tại, này thành thị bên trong, cũng có sổ trăm không phải linh hồn thể trí tuệ nhân vật, bọn họ có người có yêu, có tiên có ma. Dám đến này linh hồn giới nhân loại tu vi cũng không hội nhược đi nơi nào, hơn nữa trong thành lại là cấm đánh nhau, bọn họ mới lười tốn ở ngươi trên người. Tiểu Linh nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Thiên chiêu lượng chạy như bay liền hướng về thành chủ phủ mà đi. Tiểu Hắc đi ra, một chút xe, Lâm Thiên đã đem Tiểu Hắc hoán đi ra. Tiểu Hắc xuất hiện ở Lâm Thiên đầu vai nhìn bốn phía nói. Này linh hồn giới vẫn là giống như trước đây a, không có gì biến hóa, Lâm Thiên, ngươi đây là muốn đi tìm này linh lục thành thành chủ. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Tiểu Hắc cho ngươi đi ra áp áp trận mà thôi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, lời nói thật cùng ngươi nói đi, trước kia ta đã ở này linh hồn giới hỗn quá không ít thời gian, linh hồn giới 10 thành chủ có thể nói đều là ta tiểu đệ, bất quá khi đó ta là tiên đế cấp tu vi, mà hiện tại ta nếu vận dụng tiên quân cấp năng lực trong lời nói chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói, Hồ Lạc Bình Dương, bọn họ còn có nhận biết hay không ta này đại ca, khó nói. Lâm Thiên truyền âm nói. Tiểu Hắc này linh lục thành thành chủ, không phải chỉ Đại La Kim Tiên cấp tu vi sao? Người tiên quân cấp thực lực vẫn là có thể áp chế hắn. Lâm Thiên, linh hồn giới 10 vị thành chủ chung, linh lục thành thành chủ là tu vi thấp nhất, tu vi tối cao linh nhất thành thành chủ linh nhất tu vi chính là cửu thiên huyền tiên cấp bậc nay qua nhiều năm như vậy, có lẽ hắn đã muốn là tiên đế cấp tu vi cũng nói không chừng. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên ngây người ngẩn ngơ, kia làm sao bây giờ? Ngươi lúc trước là vẫn dùng võ lực cưỡng chế bọn họ gọi ngươi đại ca. Cũng là không phải, bắt đầu thời điểm đúng vậy, bất quá sau lại, bọn họ cũng là thiệt tình thực lòng bảo ta đại ca ta đến thần giới sau, còn hơi chút giúp quá bọn họ vài lần, bất quá linh hồn giới nhân tu vi tăng lên đều là chậm như ốc sên, ta ở tại thần giới đều hỗn có chút thanh danh sau, bọn họ vẫn là không có phi thăng đến thần giới đi. Tiểu Hắc nói như vậy, ta nghĩ bọn họ có lẽ còn có thể nhận thức ngươi này đại ca cũng nói không chừng. Lâm Thiên nói, đi thôi, rời đi nơi này, tốt xấu ta cũng vậy đại ca, không có đại ca đến bái phòng tiểu đệ đạo lý, cho bọn hắn phát đưa tin, nếu là bọn họ đáy lòng còn có ta này đại ca, hẳn là hội lập tức chạy tới. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên nghe Tiểu Hắc nói như thế, cũng hiểu được có lý, rời đi kia thành chủ phủ phạm vi một khoảng cách sau liền chiêu chạy như bay ly khai. Chủ nhân, tinh giới không gian thứ nhất giai đoạn diễn biến hoàn thành. Tiểu Linh thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên vốn là ở một góc truyện audio.com, chỗ tử lâu uống rượu, nghe vậy mừng rỡ, lập tức liền tiến nhập tinh giới không gian giữa. Thạch Huyên Hiên tứ nữ lúc này đều đình chỉ tu luyện. Tiểu Linh thứ nhất giai đoạn diễn biến hoàn thành, kế tiếp hẳn là làm như thế nào? Lâm Thiên đối với phi ở trước mặt hắn Tiểu Linh nói. Chủ nhân, kỳ thật còn có cuối cùng từng bước không có hoàn thành, các ngươi chỗ nơi này là ngăn cách cũng cần dung nhập tiến kia diễn biến thế giới giữa, vài vị chủ mẫu cần tạm thời rời đi này tinh giới không gian, chủ nhân ngươi không cần. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên đối với Thạch Huyên Hiên các nàng nói, Huyên Hiên, các ngươi đến một an toàn điểm tinh giới thế giới ở một đoạn thời gian như thế nào? Các ngươi bốn nếu không xa rời nhau trong lời nói, ta nghĩ cho dù là tán tiên cấp cao thủ cũng bắt ngươi nhóm không có cách nào. Hảo gia, phu quân, ta còn không có cùng tam tỷ tứ tỷ một khối du chơi quá đâu. Tỷ tam tỷ tứ tỷ, chúng ta tiến cái dạng gì thế giới? Dương Tuyết hưng phấn mà nói. Trước kia nghe phu quân nói qua kia tinh tạp thế giới rất ý tứ, không bằng chúng ta tiến tinh tạp thế giới thế nào? Dương Tuyết nhìn Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết nói. Thạch Huyên Hiên còn có Mộ Dung Tuyết đều là gật gật đầu, Lâm Thiên cũng là không có gì ý kiến, tinh tạp thế giới cấp bậc so với tu chân thế giới muốn thấp như vậy nửa cấp, người ở bên trong thực lực cũng muốn thấp thượng một ít. Thạch Huyên Hiên các nàng bốn hiện tại đều là độ kiếp kỳ tu vi, cho dù là ở tu chân giới chung, cũng cơ bản có thể đi ngang, ở tinh tạp thế giới chung gặp được nguy hiểm khả năng tính tương đương thấp. Hảo, các ngươi khả năng muốn ở tinh tạp thế giới chung ở không ngắn thời gian, ta sẽ thường thường đi vào gặp các ngươi. Lâm Thiên nói, ngay sau đó, Thạch Huyên Hiên tư nữ liền tiến nhập một cái tinh tạp thế giới giữa đi. Diễn biến đi tiểu linh, Lâm Thiên nói, tốt chủ nhân, Lâm Thiên chỗ tinh giới không gian nháy mắt hỏng mất kia phòng ở, còn có phòng ở bên ngoài loại thụ cái gì đều ở Lâm Thiên trước mắt biến thành hư vô. Cách chương.